Tuyệt đại chiến thần, chương 131, Thánh Thương, gocchuyenaudio.com, có thể sở hữu lĩnh vực, hơn nữa còn chủ động nhắm vào bản thân. Hắn thật không nghĩ ra ai ngoài đám dị giáo này thống lĩnh. Chỉ sợ là được đám ta tu này hô là chủ nhân tên kia. Nắm giữ cấp 3 thú linh, thậm chí sức mạnh còn có thể đạt tới hoàng linh sư. Cấp bậc này cường giả đã hoàn toàn vượt Tịnh Nhạc vô số đẳng cấp. Đối phương một khi tiến vào phụ thể trạng thái, căn bản chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè chết hắn. Bất quá Tịnh Nhạc lúc này cũng không dám chạy, nói đúng hơn là không thể chạy. Một khi đã tiến vào lĩnh vực, trừ phi ngươi có xứng đôi lĩnh vực, nếu không nhất định phải đánh bại người thi triển mới có thể thoát ra. Tịnh Nhạc lúc này đã có cảm nhận xung quanh, nhưng mà toàn bộ bị bao phủ bởi một lớp chắn vô hình. Còn may hắn có tín ngưỡng chi quang liên tục hộ thể, thay tẩy xung quanh tà ác năng lượng, nếu là người khác chỉ sợ đã bị những cái xúc tu kia xâm thực thôn phệ. Chết từ lúc lĩnh vực hình thành rồi, chết tiệt, không nghĩ tới đối phương lại cường đại đến mức sở hữu cả lĩnh vực. Lần này ta tính sai rồi, Tịnh Nhạc tâm trạng nặng nề tự nói, đúng là người tính không bằng trời tính. Hắn quá tự tin vào khả năng bỏ chạy của bản thân. Hiện tại đã tiến vào lĩnh vực, coi như tốc độ có tăng cả chục, cả trăm lần cũng không thể bỏ chạy được. Bộp, bộp, đúng lúc này tiếng vỗ tay vang lên, Tịnh Nhạc nghe xong hai tròng mắt lập tức co rút lại. Bởi vì tiếng vỗ tay này phát ra chính là ở sau lưng mình. Quay đầu lại liền thấy ở cách đó mấy bước phía trên mỏm đá ta bao giờ đã xuất hiện một cái trẻ đuổi nam tử. Người này trên thân khí tức hoàn toàn phong kín, làm da trắng bệch, giống như một kẻ yếu đuối bệnh tật người thường vậy, tuy nhiên lại làm cho người ta có một loại cảm giác âm u, quỷ dị đến cực hạn. Hắn tiếng vỗ tay tựa như ma âm, khiến tinh thần bị choáng váng đến phát điên. Tịnh Nhạc có tiểu bạch bảo hộ, cũng không chịu tác động, chỉ là tinh thần không bị nhưng cơ thể lại chịu tác động rất lớn. Trái tim dường như muốn co rút lại. Trên cơ thể mọi tế bào đều sục sôi, loại kia thèm khát dục vọng lại xuất hiện, tuy nhiên lần này nó lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Meo, trong đầu tiểu hỏa thanh âm cũng vang lên, huyết sắc con mắt hoàn toàn nhìn chằm chằm vào trước mắt nam tử. Tà ác năng lượng, là nó, không, nói đúng hơn là đã bị tên nam tử này thôn phệ. Tịnh Nhạc trầm giọng kêu lên. Có thể hắn có thể cùng tiểu hỏa phản ứng dữ dội như vậy. Chỉ có thể là cái kia huyết tinh tà ác năng lượng. Mà khả năng cao, nguồn năng lượng kia đã bị trước mắt tên nam tử này thôn phệ. Nghĩ đến đây Tịnh Nhạc liền nắm chặt tay, khuôn mặt khó coi nói. Không nghĩ tới lại chậm một bước, lần này quả thực trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tà ác năng lượng đã bị tên nam tử kia hấp thụ. Như vậy bản thân muốn nguồn năng lượng này gần như không thể nào. Không nói đến việc có thể đánh bại hay không, coi như giết được đối phương, có thể hấp thụ con số cùng phẩm chất năng lượng căn bản không thể so sánh với lúc ban đầu. Dù sao nhân loại khác yêu thú, nếu yêu thú có thể hấp thu từ nó nguyên năng, thì nhân loại nguyên năng khi chết đi sẽ tiêu tán, không thể sử dụng được, mà phần thi thể lại càng không có tác dụng rồi. Lần này quả thực chẳng những không đụng vào được cỗ năng lượng kia. Ngược lại lúc này còn lâm vào nguy hiểm, tên nam tử kia có tà ác năng lượng trợ giúp, có thể triệt tiêu đi hắn tín ngưỡng chi quang áp chế. Căn bản không bị ảnh hưởng chút nào. Khoan đã, tên kia, Tịnh Nhạc tâm trạng đang hối hận, tuy nhiên đúng lúc này hắn đột nhiên lại phát hiện ra điểm mới lạ. Dưới trọng đồng quan sát, tên nam tử kia hình dáng cho chút mờ ảo, đem một lượng lớn tín ngưỡng chi quang vào hai mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ, chỉ thấy trước mắt nam tử vẫn là hắn, tuy nhiên ngoại hình biến đổi cực lớn, cơ thể đều cao lớn thêm một đoạn, nhìn cực kỳ cường tráng, toàn thân vô số đường gân nổi lên, liền khuôn mặt cũng có, kéo dài đến tận mắt, giống như bạch nhãn vậy, chỉ là những đường vân này không phải màu trắng. Mà toàn bộ là huyết vân, nhìn kinh dị vô cùng, trên đầu nam tử này còn mọc ra hai cái to lớn sừng. Có thể nói trước mắt sinh vật căn bản không phải người, mà càng giống hơn là ma quỷ, trên thân tỏa ra vô tận hắc khí. Cái này, đây mới là tên kia thật sự bộ dạng. Còn bình thường quan sát chỉ là hắn dựa vào lĩnh vực tạo ra ảo ảnh. Tịnh Nhạc có đôi chút chấn kinh nói. Hơn nữa không hiểu sao hắn lại cảm thấy tên nam tử này khí tức có chút quen thuộc. Giống như đã gặp ở đâu rồi. Ác quỷ, rất nhanh, hai chữ này hiện lên trong đầu hắn. Sử dụng cấm thuật triệu hồi ác quỷ kia. Nó khí tức cùng nam tử này cực kỳ giống nhau. Mà hắn khí tức hiển nhiên bắt nguồn từ huyết tinh tà ác năng lượng gây ra. Như vậy chỉ có một khả năng. Cái kia huyết tinh tà ác năng lượng cũng đồng dạng từ địa ngục xuất thân. Chính vì vậy tiểu hòa mới thèm khát như vậy. Bởi vì nó hiện tại biến dị cũng là vì chịu ảnh hưởng bởi dùng cấm thuật triệu hồi ác quỷ kia. Đều là địa ngục sức mạnh. Bất quá điều này cũng không quan trọng. Bởi Tịnh Nhạc đã tìm được trên tên nam tử kia thân thể điểm thiết yếu. Chính là trên ngực của tên kia. Mặc dù đã mặc áo. Tuy nhiên Tịnh Nhạc vẫn nhìn ra được giữa ngực gắn trên người màu đỏ viên ngọc. Viên ngọc này hình thành một cái sợi dây, sau đó nối thẳng vào sâu bên trong hang động, mà sợi dây này liên tục có một luồng màu đỏ tà ác năng lượng truyền qua. Liên tục bổ sung vào tên dị giáo người đứng đầu này thể nội. Sợi dây kia gần như vô hình, nếu Tịnh Nhạc không phải có trọng đồng, đối với tà ác năng lượng cực kỳ mẫn cảm, thì căn bản không thể nhìn ra. Nhìn đến đây xong Tịnh Nhạc cả người một lần nữa hưng phấn lên. Điều này đồng nghĩa với việc tên nam tử kia không phải đã hấp thụ được tà ác năng lượng, mà chỉ dùng một cách nào đó kiểm soát nó thôi. Chính vì vậy hắn mới liên tục cần tiếp tế. Chân chính huyết tinh tà ác năng lượng vẫn nằm ở trong hang động. Tịnh Nhạc hắn vẫn còn cơ hội, chỉ là vừa hưng phấn xong một giây sau hắn lại căng thẳng trở lại. Huyết tinh tà ác năng lượng vẫn còn là chuyện tốt. Nhưng mà trước mắt phải làm sao xử lý tên này? Tên nam tử này mặc dù không có chân chính thôn phệ tà ác năng lượng. Nhưng mà hắn có thể sử dụng. Điều này đối với cục diện vẫn chẳng thay đổi gì. Tịnh Nhạc vẫn rơi vào tình thế nguy hiểm. Chậc chậc, không hổ danh là Thánh Quang Sư. Giết ta nhiều thuộc hạ, lại còn có thể gây cho ta nhiều phiền phức như vậy. Quả nhiên hữu danh hữu thực à. Tịnh Nhạc đang tìm cách đối phó thì đúng lúc này tên nam tử kia thanh âm nho nhã vang lên. Nếu là ảo ảnh bộ dạng, tên nam tử này quả thực rất giống một tên vô hại thư sinh. Tuy nhiên nếu dùng hình dạng thực, nhìn thế nào cũng không cảm thấy phù hợp, giống như là cài hoa cho hổ vậy. Hừ, xem ra thứ sức mạnh kia biến đổi ngươi thật nhiều a, người không ra người. Súc vật, không ra súc vật, Tịnh Nhạc bình tĩnh bộ dạng. Khẽ nhếch miệng châm chọc một tiếng. Đối diện nam tử nghe vậy nguyên bản hòa nhã khuôn mặt lập tức biến thành lạnh băng. Hai mắt lóe lên nồng đậm sát khí. Hiển nhiên là 10 phần tức giận tuy nhiên vẫn giả vờ bình tĩnh cười nói. Ha ha, nhãn lực không tệ, bất quá ngươi có thể làm gì? Rơi vào ta lĩnh vực ngươi hôm nay kết cục chắc ngươi cũng biết rồi à, vậy sao? Tịnh Nhạc khẽ nhướng mày trả lời. Giống như không chút quan tâm vậy, 10 phần hờ hững, bất quá đây cũng chỉ là đánh lạc hướng khiến đối phương e ngại đồng thời kéo dài thời gian thôi. Hiện tại hắn cần làm là tập trung năng lượng đục ở lĩnh vực này một cái lỗ sau đó thoát ra. Lĩnh vực này khả năng cao cũng bị tà ác năng lượng ảnh hưởng. Cho nên mới biến thành quỷ dị như vậy bộ dạng, tràn ngập mùi huyết tinh, cho nên tín ngưỡng chi quang tuyệt đối sẽ có tác dụng. Chỉ cần từ cái lĩnh vực này thoát ra, mọi việc sẽ không phải vấn đề. Nghĩ đến đây Tịnh Nhạc liền nhân lúc nam tử kia mất tập trung. Cả người lập tức dồn hết khí lực phi thẳng về đằng sau. Tín ngưỡng chi quang theo hắn mặc niệm bắt đầu điên cuồng tụ tập. Tiểu kim hư ảnh cũng hiện lên sau lưng, làm sáng chói cả một vùng không gian. Thái dương kim thân, vận dụng, thần thánh lĩnh vực, vận dụng, cho ta tập hợp, thánh thương, chỉ trong tích tắc Tịnh Nhạc lập tức vận dụng toàn bộ thực lực. Nguyên năng hai viên cũng điên cuồng vẫn chuyển, tất cả tụ tập vào Tịnh Nhạc bàn tay, hình thành một cây thương màu vàng, phía trên phát ra mạnh mẽ thanh tẩy năng lực, theo Tịnh Nhạc lực đà đâm thẳng vào lĩnh vực biên giới. Thánh thương đã là tất cả các chú ấn hắn học được lợi hại nhất chú ấn. Tiêu hao hơn 200 điểm năng lượng. Lần này có thể nói Tịnh Nhạc đã dùng toàn lực. Cho ta nát, Tịnh Nhạc nghiến răng gầm thét lên. Tên tay thương phi mạnh, lập tức phi thẳng vào lĩnh vực bức tường. Chỉ cần đâm thủng bức tường này, hắn liền có thể thoát ra. Lúc đó lấy nguyên thủy chi quang tăng tốc, muốn chạy thoát tuyệt đối không phải chuyện khó. Huỳnh, vang trời tiếng kêu vang lên, màu vàng ánh sáng chiếu rọi cả không gian, kinh khủng thanh tẩy lực lan tỏa ra, khiến cả lĩnh vực đều rung động, vô số xúc tu bị quét sạch, không khí cũng bị quét đến không còn một hạt bụi. Vù, bụi mù dần dần tan đi, dần dần hiện ra Tịnh Nhạc bộ dạng, chỉ là hắn khuôn mặt lúc này đã không còn bình tĩnh nữa mà tất cả đều biến thành chấn kinh. Khó có thể tin được. Làm sao có thể, chỉ thấy trên tay màu vàng cây thương dần dần tan biến. Nhưng mà trước mắt bức tường, vẫn y nguyên không sứt mẻ chút nào. Cách chương.